Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1285, chương 1287, bật hách trích tinh tinh. Đi qua chỗ ghi danh đệ tử giải thích, Tần Dương đối với khảo hạch có đại khái giải khai. Khảo hạch tổng chia làm tam đại quan, ải thứ nhất là trích tinh, cái gọi là trích tinh. Liền là có người tiến vào tinh không huyễn cảnh, ở bên trong hái một loại tên là thiên phách, ngôi sao. Tại có hạn thời gian bên trong hái thiên phách tinh nhiều nhất 100 người đứng đầu. Có tư cách tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp, như có số lượng tương đồng, có thể cùng nhau tiến vào vòng sau khảo hạch. Mặc dù Tần Dương không rõ tiến vào cấm địa cùng trích tinh tinh có liên quan gì, nhưng nghe có vẻ như rất tốt ngoạn. Cửa ải thứ hai là lôi đài luận võ. Tuyển ra thực lực tối cường trước 100 người. So đấu phương thức là ngẫu nhiên tuyển ra một tổ. Người thua có một lần khiêu chiến cơ hội. Về phần cửa ải cuối cùng, đối phương không nói, Tần Dương cũng không thể biết được. Báo danh xong về sau, Tần Dương trở lại Mạnh Vũ Đồng các nàng bên mình. Phát hiện Trương Tuyết Oanh cũng đã trở về, thần sắc có chút uể oải. Trương cô nương, vẫn không thể gặp Dạ Mộng Tịch sao? Tần Dương hỏi, Trương Tuyết Oanh cười khổ lắc đầu. Vị kia đồi cô nương nói, đêm trưởng môn đang lúc bế quan khẩn yếu thời kỳ, không thể quấy nhiễu, cho nên chỉ có thể tại 2 ngày sau mới có thể gặp được nàng. Ngươi không có xuất ra cái kia tấm bảng gỗ sao? Tần Dương nhíu mày, cầm, nhưng vẫn là một dạng. Trương Tuyết Oanh thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể các loại 2 ngày sau lại nói. Lúc trước vị kia Vũ Hóa Tiên cung đệ tử dặn dò ta, nhất định muốn tự tay giao cho đêm trưởng môn, cho nên ta cũng không thể tùy tiện giao cho những người khác. Cái kia liền hơn các loại 2 ngày, đi. Ta và ca ca bọn họ đều báo danh, nếu như vận khí tốt cầm tới tiên giới công pháp, ngược lại cũng chuyến đi này không tệ. Lúc này, Đàm Đài Minh Nhuế đi tới nói ra, đôi mắt đẹp từ Tần Dương trên thân lướt qua, dần hiện ra một sợi hàn quang, cũng chỉ có thể như vậy. Trương Tuyết Oanh điểm điểm trán, đến buổi chiều thời điểm, báo danh người cơ bản đều kết thúc. Lại có hơn 1.300 người. Thấy rõ cái này tiên giới công pháp đối với tu giả sức hấp dẫn quá lớn. Người người đều muốn thử thời vận. Đương nhiên, bên trong đó hơn phân nửa đều là đục nước béo cỏ hạng người. Tần Dương vốn định tự mình đi tìm Dạ Mộng Tịch, nhưng ngẫm lại, vẫn là quyết định đợi nàng sau khi xuất quan gặp lại mặt cũng không muộn. Thừa dịp 2 ngày này sờ một thoáng Vũ Hóa Tiên cung địa hình. Cũng tốt vì đó phía sau dung hồn chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá nhường Tần Dương ngoài ý muốn là, vậy mà không nhìn thấy Bạch Ngạo con hàng này. Ít nhiều có chút thất vọng. Ai, không có ý nghĩa à. Cùng những cái này người tranh cái cọng lông. Không phải liền là cấm địa nha. Ta nghĩ tiến vào liền tiến vào. Ai có thể ngăn được ta? Nhìn xem xung quanh tam giáo cửu lưu nhân sĩ, Tần Dương có chút mất hết cả hứng, hối hận báo danh. Mạnh Vũ Đồng kéo lại cánh tay hắn, ôn nhu hỏi, lão công, ngươi gần nhất quá biết điều. Ta biết là vì chúng ta tốt, không muốn gây phiền toái, nhưng cũng không có khả năng vẫn từ người khác tùy tiện trào phúng khi nhục đi. Ngươi không biết, dọc theo con đường này chúng ta trong lòng nghẹn nhiều thiếu hỏa khí. Những cái kia long hổ sư môn người ở lưng mà bên trong một mực nói chúng ta nói xấu. Người đến thiếu hẳn là đánh bọn hắn mặt mũi đi. Tần Dương một mặt kỳ quái nhìn xem nàng. Lời này là Triệu Băng Ngưng giáo ngươi nói đi. Lấy ngươi tính cách không sẽ vui vui mừng gây chuyện. Ngạch, cái này, Mạnh Vũ Đồng ngượng ngùng cười một tiếng. Vẻ mặt lộ xấu hổ. Quả nhiên, xem xét vẻ mặt này liền biết là Triệu Băng Ngưng cái kia tiền giáo. Tần Dương trợn mắt một cái, bất đắc dĩ nói, đi đi, dù sao danh đô cũng đã báo, nếu như Long Hổ Sư Môn người thật tìm ta phiền phức, ta đây liền hảo hảo giáo huấn bọn họ. Nói xong lời cuối cùng, Tần Dương trên mặt cũng hiện ra lạnh lùng sát khí. Kỳ thực cái này một đường những đệ tử kia sau lưng nghị luận, hắn ngẫu nhiên cũng nghe được, chẳng qua là trở ngại Lộc Hạc Toàn cùng Trương Tuyết Oanh mặt mũi. Không có so đo, nhưng không so đo, cũng không có nghĩa là không tức giận. Giáo này huấn thời điểm, xác thực đến giáo huấn một thoáng. Nửa giờ sau, toàn bộ báo danh người tại vị kia đồi họ nữ tử dẫn đầu bên dưới. Đến đại điện phía sau một mảnh quảng trường. Giờ phút này trong sân rộng ở giữa, hoành đứng thẳng một phiến có tới hơn 5 mét rộng màu đỏ thắm đại môn. Đại môn thoạt nhìn nhiều năm rồi, bên trên hắn điêu khắc phức tạp phù văn, tản ra nhu hòa tử sắc quang choáng, đoán chừng là tiến vào tinh không huyễn cảnh đại môn. Một cái rất có uy vọng tóc trắng lão bà tử tiến lên, cất giọng nói, chư vị đạo hữu có thể tới tham gia chúng ta Vũ Hóa Tiên Cung cấm địa khảo hạch. Lão thân đại biểu trưởng môn, cảm tạ các vị. Cửa thứ nhất này chính là thỉnh chư vị tiến vào tinh không này huyễn cảnh bên trong hái thiên phách. Tinh, nói xong, tóc trắng lão bà tử có hơi khoát tay. Lập tức một vị cung trang mỹ mạo nữ tử nâng một tòa mâm gỗ, chậm rãi tiến lên, chỉ thấy trong mâm gỗ đựng lấy một vật, bị vải đỏ che lại. Không thể biết được, chắc hẳn có bộ phận đạo hữu đối với thiên phách tinh không quá giải khai, cũng không biết nó chân thực bộ dáng. Lão thân liền đem nó cho chư vị biểu hiện ra một thoáng, để tránh phạm sai lầm. Tóc trắng lão bà tử đem mâm gỗ bên trên vải đỏ vạch trần, chỉ thấy trong mâm lẳng lặng đặt vào một quả màu lam nhạt viên hạt châu, tỏa sáng lấp lánh. Đây chính là thiên phách tinh. Tần Dương hơi có vẻ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là cái gì nghiêu bức bộ dáng, không nghĩ tới chính là một quả cùng loại với Dạ Minh Châu đồ chơi. Tiểu manh, hạt châu này có tác dụng gì sao? Tần Dương tại trong lòng hỏi. Không biết, tiểu manh trả lời ngược lại cũng dứt khoát. Ngu xuẩn, ngươi còn hiểu rõ cái gì? Tần Dương bĩu môi, chủ nhân, hôm nay phách tinh tác dụng không biết, nhưng muốn ung dung hái nó, đồng thời không phải việc khó. Vừa vặn hệ thống thương thành bên trong có một kiện huyền từ, ngươi chỉ cần mua sắm đeo nó, không cần phải chỗ đi tìm, nó liền sẽ tự động hấp thu thiên phách tinh, tiến vào ngươi trong nhẫn chứa đồ. Tiểu manh bỗng nhiên nói ra, ta lau, còn có thần khí này. Tần Dương đôi mắt sáng ngời, ấn mở hệ thống thương thành, quả nhiên tìm thấy được tên là huyền từ thần khí. Giá bán vì 10 vạn tài phú tệ, bộ dáng thoạt nhìn cùng phổ thông nam châm không có gì khác biệt. CMN, quá đắt đi, nhìn qua không dư thừa ngạch. Tần Dương cắn răng, cuối cùng vẫn đưa nó mua lại. Chư vị đạo hữu đều xem cẩn thận, đây là thiên phách châu chân chính bộ dáng. Chư vị đạo hữu tiến vào tinh không huyễn cảnh bên trong, tuyệt đối không nên nhận lầm. Tóc trắng lão bà tử cầm lấy hạt châu, cho đám người biểu hiện ra, gặp tất cả mọi người thấy rõ ràng. Cánh tay nàng vung lên, cái kia màu đỏ thắm đại môn chậm rãi mở ra, bạch quang chói mắt tăng vọt bắn ra, xem không rõ bên trong tình cảnh, thỉnh chư vị đi vào đi, chỉ có một cái thời cơ thời gian, hái nhiều nhất 100 người đứng đầu, liền có tư cách tiến vào vòng tiếp theo. Tóc trắng lão bà tử nói ra, thế là hơn ngàn người, toàn bộ đều điên cuồng tràn vào đại môn bên trong, liền giống như là một đám điên con kiến tựa như, mà Tần Dương lại là cuối cùng một cái, thảnh thơi tự tại đi vào. Chứng kiến Tần Dương cái này không để ý bộ dáng, Vũ Hóa Tiên cung chúng đệ tử nhíu nhíu mày, cũng không nói gì, bất quá trong lòng ước đoán cũng đã đem đối phương xem như là đục nước béo cò người, sớm muộn sẽ bị đào thải. Bước vào màu đỏ thắm đại môn, Tần Dương trước mắt bạch quang lóe lên, tức khắc phát hiện mình đứng tại hư không bên trong một khối thiên thạch bên trên. Có lẽ là tùy cơ tính, xung quanh cũng không có một cá nhân, chỉ có bản thân hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt tràng cảnh dị thường hùng vĩ, vô số thiên thạch trôi nổi trong hư không, hoặc tĩnh hoặc động, đầy trời sao lấp lánh, dị thường lộng lẫy. Những cái này ngôi sao nhan sắc khác nhau, có tím, có hồng, nhưng chỉ duy nhất thiếu thiếu màu lam nhạt thiên phách tinh. Quả nhiên đến cần hách, Tần Dương thở dài, xuất ra hình tròn huyền từ, đem hấp xả lực lượng điều chỉnh đến lớn nhất, còn chưa kịp phản ứng, liền có hai khỏa thiên phách tinh từ mạn thiên tinh thần bên trong bay ra, chui vào Tần Dương trong tay trong nhẫn chứa đồ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.